Cậu có biết mình đang định làm gì không? Cảm nhận được chiến ý, một trong hai lão già lạnh lùng mở miệng, thoáng cái nhắc nhở người thanh niên này, lão Miêu là một bí mật, cũng không cho phép ai xâm phạm. Tiêu Thủ Phong cười khổ nói, thực ra tôi vẫn rất tò mò với sự tồn tại của hai vị. Hôm nay có cơ hội được tự mình thử, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mình. Hai vị, thật xin lỗi, tôi xin thất lễ. Đối mặt với lão Miêu, mình ra tay trước cũng không phải thất lễ. Nếu như để đối phương ra tay trước, đó là một sự sỉ nhục. Trong một căn biệt thự bí ẩn, số 1 đang lặng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn trời mưa, trong lòng đang suy nghĩ miên man. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi. Theo giọng nói, một lão già khí định thần nhàn, thân hình gầy yếu đi vào, nói, thủ trưởng, Mộng tiểu thư bảo hắn đâu với lão Miêu, chúng ta có nên đi ngăn cản không? Lão già sừng sốt, trong mắt bắn ra một tia nóng rực, giống như đang từ đáy vực vụt thành hưng phấn, vội vàng quát, không cần, truyền hình ảnh đến đây, ta rất hứng thú với trận chiến này. Lão già nói xong lại nghiêm giọng nhắc nhở, trận chiến này phải tuyệt mật, không cho ai được phép tiến vào khu vực đó. Lão già gật đầu hành lễ rồi xoay người rời đi. Mà trên màn hình tivi của lão già xuất hiện công viên Hải Tân trong cơn mưa. Tiêu Thu Phong, Mộng Thanh Linh và hai tuyệt đại cao thủ lão Miêu cũng xuất hiện. Tiêu Thu Phong động ra tay trước, nhưng chỉ là một hư chiêu. Hắn rất tôn trọng đối với lão Miêu. Rất hiếm khi có thể gặp phải kỳ tài như thế này. Xem ra, ngươi chính là người đàn ông họ Tiêu trong truyền thuyết. Số 7, trận này, ta trước. Một trong hai lão già, chân ý nồng đậm nhất, bởi vì ông ta cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thủ Phong từ khí kình mà hắn ngưng tụ. Ông ta cũng không thể nào nhịn được. Đưa tay ra mời, một tay đặt sau lưng. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là tiêu sái. Lão bá, xin mời. Được, được, rất được. Tiếng lão bá này, ta nhận. Chiến ý của lão già bốc lên, sắc bén kêu. Thân hình đã biến ảo trong cơn mưa. Cao thủ có thể được mời tiến vào lão Miêu, đương nhiên bọn họ có tuyệt kỹ trong người, mà kinh hạc chi hình của lão già này đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Nói ông ta đứng đầu về kỳ công này tuyệt đối không quá đáng. Tiêu Thủ Phong đã gặp qua loại võ công này, nhưng chưa ai đạt đến cảnh giới của lão già. Lão già này thật lợi hại, may mà vừa nãy không tới. Mắt dâm tặc sáng lên, còn kích động hơn khi nhìn Mộng Thanh Linh, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu như không phải vừa nãy Dạ Ưng và Tiểu Quỷ kêu đứng lại, có lẽ người bị đánh thành đầu heo chính là hắn. Chẳng qua nhìn thấy Tiêu Thủ Phong liên tục lùi lại phía sau, dâm tặc có chút mừng như điên. Khắc khắc, có thể thấy thằng họ Tiêu này biến thành đầu heo, hắn nhất định phải chụp lấy, coi như kỷ niệm trong đời. Trọng quyền phát ra, quyền trào va chạm, một loại khí lưu cường đại phát ra trong cơn mưa. Phá mưa, đánh cho hoa cỏ xung quanh rung lên. Thân hình nhỏ gầy của lão già như bóng với hình, thoáng cái lui lại hơn 10 bước, di chuyển trên mặt nước, rất phiêu giật. Không tệ, anh bạn trẻ, tiếp tục. Theo lực lượng, Tiêu Thủ Phong dung hợp và tăng lên, lão già dường như lại thấy Tiêu Thủ Phong mạnh lên. Lực lượng bộc phát rất cường hãn, ông ta càng thêm hưng phấn, hạc bay lên trời cao, hét lên một tiếng quét ngang cơn mưa, khí kình như cơn sóng, sóng sau cường đại hơn sóng trước. Lão già thay đổi, biến thành hạc, cánh hạc tung bay, hạc trào múa trong mưa, sắc bén vô cùng. Gặp mạnh sẽ càng mạnh hơn. Tiêu Thủ Phong lớn tiếng cười lớn, hiếm khi được giao chiến với cao thủ như vậy, thực sự làm người ta khoái cảm. Hắn có thể từ đó lĩnh ngộ ra tinh hoa càng nhiều hơn, có tác dụng rất lớn đối với việc đề cao của mình, hắn phải tận dụng thời cơ. Lão bá, người cẩn thận đó. Thân hình Tiêu Thủ Phong đứng yên giữa không trung, hắn vừa động, đao tâm chi lực đã bộc phát, chỉ là lúc này bị sự cường đại của đối thủ kích thích, đao tâm đã thay đổi, biến thành ba đạo đao khí. Dưới ánh mặt trăng như xuất hiện ba vầng trăng nữa. Tiêu Thủ Phong từ Trần Long Quyết biết được, bất cứ lực lượng nào đều sẽ hợp thành sáu cánh liên hoa, sẽ dung hợp mà hai đạo đao tâm hóa thành ba đạo, nói rõ hắn đã tiến bộ. Ba đạo. Đối với cao thủ như lão già mà nói, vừa ra tay liền biết lợi hại. Đao tâm chi lực phải đạt đến cảnh giới tiên thiên, mà từ một đạo, hai đạo đến ba đạo, mỗi khi tăng lên một đạo phải mất hơn 10 năm,